Cách đó vài dặm, Dương Khai nổi lên gai ốc, dựng cả tóc gáy. Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập ở trong lòng. Tuy hắn không biết trên người Lạc Hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rằng Lạc Hải đã thật sự nổi giận rồi. Không dám sơ suất, hắn liền đưa tay xé rách không gian. Không thuận lợi như những lần trước, lần xé rách không gian này dường như có cái gì không đúng. Không gian tại vị trí Dương Khai đang đứng tự như bị thứ gì bó buộc. Mặc cho hắn xé rách ra sao, khe nứt không gian phía trước cũng chỉ dài hơn một xích, không thể nào lớn thêm. Âm thanh xé gió sắc bén vang lên khắp nơi. Kim khí màu trắng sáng chưa đến, nhưng sát khí của nó đã đủ khiến cho Dương Khai như rơi vào hầm băng. Thân thể của hắn tự như đang bị vùi sâu dưới núi băng vạn trượng, bị những luồng gió quất vào da thịt đau như dao cắt. Ai không xong rồi. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, nhìn luồng kim khí màu trắng sáng ngày càng đến gần. Hắn không dám dừng, liền liều mạng điều động thánh nguyên, lách người bay qua một bên. Vừa mới thực hiện động tác, kim khí trắng sáng đã chém đúng vào vị trí mà Dương Khai vừa đứng. Hư không tự như bị cắt làm hai. Phiến không gian này liền bất ngờ xuất hiện một khe nứt không gian thật lớn. Lạc Hải không biết lực lượng không gian, nhưng một kích này của hắn cũng đã ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian. Dư chấn của đòn tấn công kích bắn ra tung tóe xung quanh. Trên người Dương Khai truyền ra tiếng vang leng keng, tự như tiếng kim loại va đập vào nhau. Chỉ trong chốc lát, kim huyết màu vàng nhuộm đầy áo hắn. Trên thân thể chắc chắn của Dương Khai xuất hiện mấy trăm lỗ thủng nhỏ li ti. Từ trong lỗ thủng có rất nhiều khí kình bén nhọn khắp người chui vào, muốn phá hủy đi kinh mạch và xương thịt của Dương Khai. Mới chỉ là dư chấn của công kích đã mạnh mẽ đến mức đó. Nếu như vừa rồi Dương Khai trực tiếp bị kim khí màu trắng chém trúng, có lẽ hắn đã bị tan xương nát thịt. Sắc mặt của Dương Khai hơi tái nhợt, không để ý đến thương thế của mình, liều mạng điều động thánh nguyên áp chế khí kình chui vào miệng vết thương, rồi lần nữa vận dụng lực lượng không gian xé ra một khe nứt không gian. Hắn vừa mới bước vào, Lạc Hải đã đến sau lưng. Để xem ngươi chạy tới khi nào. Nét mặt của Lạc Hải âm trầm, một kích được gia trì tinh lực của hắn cũng không thể làm gì được Dương Khai. Tâm trạng của hắn vốn đã không tốt, trong chốc lát liền trở nên vô cùng tồi tệ, phóng người tiếp tục đuổi theo Dương Khai. Hai người một chạy một đuổi, nhưng không giống với lúc trước. Lần này Dương Khai phải toàn lực ứng phó. Thực lực của Lạc Hải tăng mạnh một cách khó hiểu. Dương Khai đoán rằng việc này có quan hệ đến cột sáng vừa thấy kia. Có lẽ đó chính là gia trì tinh lực trong truyền thuyết. Không ngờ, lão già kia vì đối phó với mình mà chấp nhận như vậy. Trong lòng của Dương Khai rối bời, hắn không biết được điều động lực lượng căn nguyên hành tinh thì có hậu quả gì. Là một lần nữa sống lại từ trong cõi chết, sắc mặt của Dương Khai liền trở nên khó coi. Lạc Hải sau khi được gia trì tinh lực thì khác hẳn so với trước. Dương Khai đoán rằng một khi thần thức của hắn lần nữa tiêu hao hết, sợ rằng sẽ thật sự không còn sức phản kháng. Huyền Giới Châu đã bại lộ một lần, Lạc Hải không thể nào lại tiếp tục bị lừa. Hơn nữa trong tinh vực hư vô trống không này, việc lợi dụng Huyền Giới Châu đương nhiên không thể nào thực hiện được. Chỉ có thể đi đến một hành tinh tu luyện nào thôi. Trên hành tinh tu luyện có vô số sinh linh. Cho dù Lạc Hải là tình chủ của Thúy Vi Tinh, nhưng không thể nào quá cạn rỡ. Chỉ có đi đến hành tinh tu luyện gần nhất mới có cơ hội sử dụng Huyền Giới Châu để tiếp tục ẩn nấp. Ánh mắt của Dương Khai trở nên kiên định, tâm thần hóa thành linh thể thần hồn tiến vào trong thức hải. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, phán đoán vị trí của bản thân trên tinh đồ rộng lớn vô biên, tìm hành tinh tu luyện gần nhất. Nhờ có tinh đồ, hắn liền thấy một tinh vực nhỏ nhỏ, tìm hành tinh tu luyện trong đó cũng không có khó khăn. Một lát sau, hai mắt Dương Khai sáng ngời, linh thể thần hồn chui ra khỏi thức hải rồi thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn. Trước mặt là một luồng gió lốc không gian đủ để cho mặt trời cũng bị mờ đi. Dương Khai không sợ mà còn vui mừng, xông thẳng vào trong đó. Bất diệt ngũ hành kim khí hiện lên hào quang năm màu bao bọc quanh người, bảo vệ thân thể của Dương Khai. Lạc Hải đuổi theo tới đây cũng không sợ hãi luồng gió lốc không gian này. Vừa phun ra một luồng kim khí màu trắng, vừa nhàn nhã tự như đang đi dạo tiến vào bên trong. Nơi hắn đi qua, gió lốc tinh không dường như đã bị ảnh hưởng, chủ động tách sang hai bên, nhường ra cho hắn một con đường. Chỉ trong vòng không quá một khắc, Lạc Hải đã bình an ra khỏi khu vực gió lốc tinh không. Nhưng khi nhìn về phía trước thì bóng dáng của Dương Khai đã biến mất không thấy. Không biết tiểu tử kia biến mất từ khi nào, chỉ còn lưu lại ở không gian gần đó một chút ý cảnh khi vận dụng lực lượng không gian. Đúng là khó dây dưa. Tâm trạng của Lạc Hải rất không tốt, quay đầu nhìn về phía một hành tinh tu luyện to lớn có màu sắc xinh đẹp ở cách đó hơn vạn dặm, rồi híp mắt nói. Định trốn đến đó sao? Được rồi, để bổn tọa nhìn xem người có thể trốn được bao lâu. Rất nhanh, hắn đã đoán được ý đồ của Dương Khai. Chắc chắn rằng Dương Khai trốn trên hành tinh tu luyện có màu sắc xinh đẹp kia. Bởi vì nếu Dương Khai trốn ở một nơi khác, hắn sẽ dễ dàng tìm thấy. Hành tinh tu luyện và tử tinh không có giống nhau. Tử tinh thì có thể tùy ý phá hủy, cũng không ai chỉ trích. Nhưng nếu phá đi một hành tinh tu luyện, sợ rằng toàn bộ người trong tinh vực sẽ đuổi giết Lạc Hải. Đến khi đó, cho dù Lạc Hải có trốn về Thúy Vi Tinh, sợ rằng cũng không thể nào thoát chết. Trong điều kiện không thể phá hỏng hành tinh tu luyện, muốn tìm một người cố ý lẫn trốn, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Ngay cả Lạc Hải cũng không thể làm. Nơi này, dù sao cũng không phải là Thúy Vi Tinh. Hắn không thể nào lợi dụng căn nguyên của hành tinh để giám sát mọi thứ. Đây là Xích Lan Tinh ư? Rất nhanh, Lạc Hải đã bay đến trên bầu trời, cách hành tinh tu luyện kia vạn dặm, nhìn thoáng qua. Hắn liền nhớ lại, nơi này hắn cũng từng đến. Tốt. Trước tiên, đi gặp qua lão già Xích Hỏa. Hơn 1000 năm không gặp, không biết tu vi của lão ta đã tiến triển tới mức nào, có đột phá đến tầng 2 hay chưa. Nói rồi hắn liền nhắm một phương hướng thong thả rời đi. Tại một dãy núi hoang vu, Huyền Giới Châu đang lẳng lặng nằm dưới đáy bùn của một dòng suối nhỏ, nơi có một con sông nối liền hai miền Nam Bắc chảy qua dãy núi. Dãy núi này tên là Thương Sơn, dòng sông tên là Thương Hà, rất hiếm bóng người. Dương Khai xuyên qua gió lốc tinh không, thành công thoát khỏi thần niệm của Lạc Hải dò xét. Sau khi đi tới hành tinh tu luyện này, việc trước tiên của hắn là tìm một vị trí bí mật để che giấu Huyền Giới Châu, sau đó hắn liền chui vào. Hắn tin chắc rằng Lạc Hải sẽ không dám làm bừa trên hành tinh tu luyện này, cho nên tạm thời hắn xem như an toàn. Khi Dương Khai xuất hiện tại một tòa lầu cát trong Huyền Giới Châu, Hạ Ngưng Thường nước mắt tí tách chảy. Lần này tình trạng của Dương Khai còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều. Lần trước, hắn chỉ tiêu hao hết lực lượng thần thức nên hơi mệt mà thôi. Nhưng còn lần này, khắp người đều là vết thương nhỏ như kim châm. Nhìn bình thường không thể thấy, nhưng Hạ Ngưng Thường lại nhạy cảm phát hiện ra. Bên trong những vết thương này có một thứ năng lượng không rõ đang phá hủy thân thể của Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai trắng bệch như tờ giấy. Không cần lo, ta bế quan một trận là ổn thôi. Chắc phải mất thời gian khá lâu. Dương Khai dặn dò Hạ Ngưng Thường một câu rồi khoanh chân ngồi, bắt đầu hóa giải khí kình xâm nhập vào trong người. Hạ Ngưng Thường lặng lẽ ra khỏi lầu cát, lần nữa quay đầu nhìn lại với nét lo lắng, rồi không nói một lời bảo vệ bên ngoài. Tuy nhiên rất nhanh, dường như nàng chợt nhớ ra điều gì, liền lấy ra một số lượng lớn thảo dược và nội đan yêu thú, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tại chỗ chăm chú luyện đan. Nàng cảm giác mình quá yếu đuối. Nàng đau lòng và tự trách bản thân không thể giúp gì được cho Dương Khai. Khi tại Thông Huyền Đại Lục, nàng không hình dung được những nguy hiểm sẽ phải gặp. Bởi vì ở đó chỉ cần nàng muốn, một mình nàng đã có thể quét ngang cả đại lục. Nhưng từ sau khi Dương Khai dẫn nàng ra ngoài, nàng mới thấy được những nguy hiểm chân chính trong tinh vực. Nàng liền thâm thía bản thân mình còn rất nhỏ yếu. Nếu như nàng đủ mạnh thì đã có thể kề vai chiến đấu cùng với Dương Khai. Có lẽ hắn cũng sẽ không bị thương. Hạ Ngưng Thường bắt đầu liều mạng luyện đan. Chương 1625. Lần này Dương Khai đến vẫn không kinh động bất kỳ ai. Trong tiểu huyền giới, hầu hết võ giả đều đang bế quan tu luyện. Trong lầu cát, Dương Khai ngồi xếp bằng, sử dụng đan dược hỗ trợ khôi phục thương thế, bắt đầu thúc động thánh nguyên, hóa giải khí kình trong người.

Gần đây động tĩnh của Hỏa Diệu Tông có chút kỳ, bất chèn ép bằng tầm cốc của chúng ta rất nhiều. Rất nhiều đệ tử thường xuyên xuất động, dường như đang tìm một người. Nữ nhân ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái lên tiếng nói, thoạt nhìn nàng chừng 30, ăn mặc như một thiếu phụ, dáng người nhanh nhẹn, thần tình cực kỳ lạnh lùng. Bằng tầm cốc đại trưởng lão Nhiễm Vân Đình, tu vi tương đương cốc chủ Băng Lung, chỉ có điều thực lực yếu hơn, cho nên có thể giữ vị trí đại trưởng lão. Tìm người, có chuyện gì? Bằng tầm cốc cốc chủ Băng Lung nhướng mày, thanh âm vô cùng mềm mại. Các đệ tử có dò xét được tin tức gì xác thực không? Nhiễm Vân Đình lắc đầu. Đệ tử tần như chót Hỏa Diệu Tông không quá rõ, chỉ biết là Hỏa Diệu Tông đang tìm một thanh niên. Đúng rồi, ta có bức họa của hắn, mời cốc chủ xem qua. Chương 1626. Băng Lung gật đầu, đưa tay hút lấy tấm họa. Trên bức họa là một người chừng 25-26 tuổi, thần tình kiên quyết, bộ dáng không thể nói là tốt hay xấu, cũng không biết có gì lạ kỳ mà Hỏa Diệu Tông phải ra sức đi tìm. Tất cả xem qua đi. Băng Lung thuận tay ném bức họa đi cho các trưởng lão khác. Nhớ kỹ bộ dáng của người này, nếu như chúng ta có thể tìm được hắn, mang hắn về Băng Tuyệt Đảo. Lúc trước Hỏa Diệu Tông gây bất lợi với Băng Tâm Cốc ta, đột nhiên vì người này mà trì hoãn, xem ra người này dính líu đến chuyện không nhỏ. Nếu không, Hỏa Diệu Tông sẽ không làm như vậy. Có lẽ nguy cơ lần này của Băng Tông Cốc sẽ vượt qua nhờ vào người này. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng phải đi tìm người này sao? Nhiễm Vân Đình hỏi. Băng Lung gật đầu đáp. Đương nhiên là phải đi tìm rồi. Nhưng không cần cố ý. Lát nữa khi chư vị trở về, phát cho các đệ tử mỗi người một bức họa. Bảo các nàng lúc ra ngoài thì chú ý một chút. Dạ vâng, cốc chủ anh minh. Chúng trưởng lão đồng loạt đáp. Bức họa đã được truyền tay qua các vị trưởng lão. Các nàng đều là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Trí nhớ đương nhiên không kém, chỉ xem một chút là nhớ kỹ bộ dáng. Băng Lung lại nói. Mấy năm trước, thái thượng trưởng lão của bổn tông luyện công sai lầm. Đến nay vẫn chưa thể nào khôi phục. Đã tìm đủ các vị thuốc chưa? Nghe vậy, mười mấy người đang ngồi đều buồn bã lắc đầu. Một vị trưởng lão lên tiếng nói. Những dược liệu khác đều đã hao tốn một số tiền lớn để mua. Chỉ còn một gốc cây bảo xích huyền tham, quả thực rất là khó kiếm. Có lẽ chỉ có trên Càn Lôi Sơn của Hỏa Diệu Tông mới có thôi. Càn Lôi Sơn? Băng Lung xa sầm mặt. Nhưng đó là cấm địa của Hỏa Diệu Tông. Bản thân người của Hỏa Diệu Tông có tư cách tiến vào, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói là chúng ta. Tiếp tục cho người tìm cẩn thận đi, phải mua được với bất kỳ giá nào. Dạ rõ. Ai, thật là đáng ghét. Nhiễm Vân Đình cắn răng nghiến lợi. Nếu không phải mấy năm trước, thái thượng trưởng lão luyện công sai lầm, Băng Tông Cốc ta sao có thể bị Hỏa Diệu Tông áp chế? Vạn năm nay, thực lực của hai tông chẳng phân biệt cao thấp. Nhưng lần này... Nghe nàng nói như vậy, chư vị trưởng lão đều phẫn uất. Đại trưởng lão, chớ có nói bậy. Người đang trách thái thượng trưởng lão luyện công sai lầm sao? Băng Lung trừng mắt, uy nghiêm quát khẽ. Thân thể mềm mại của Nhiễm Vân Đình khẽ run, vội vàng đáp. Dạ không dám, đệ tử không có ý này. Băng Lung hơi buồn lỏng rồi gật đầu nói tiếp. Bổn cùng biết người không có ý này, nhưng đây cũng là một kiếp của Băng Tâm Cốc ta. Tuy rằng lúc này thái thượng trưởng lão không có tiện hành động, nhưng mà Hỏa Diệu Tông muốn chúng ta khuất phục đâu có dễ dàng như vậy đâu. À, tạm thời không đề cập đến chuyện này. Bổn cung đang để ý một chuyện khác. Đại trưởng lão, đệ tử kia của ngươi bây giờ ra sao? Nhiễm Vân Đình mỉm cười đáp. Dạ, nàng ta rất tốt. Bây giờ đã là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều giật mình. Nhanh như vậy đã đạt tới phản hư cảnh tầng thứ nhất rồi sao? Không ngờ tư chất của nàng ta lại tốt đến như vậy. Năm xưa, lúc đại trưởng lão đem nàng ta tới, nàng ta mới chỉ là nhập thánh tầng 3, đúng hay không chứ? Bây giờ mới có bao nhiêu năm? Cho dù tài nguyên tu luyện dư cũng không nhanh như vậy chứ. Băng Lung vô cùng mừng rỡ, vui mừng nói. Đại trưởng lão, Ta nghe nói đệ tử kia của ngươi có đặc thù bằng tình ngọc thể. Là thật hay sai? Không sai. Diễn Vân Đình gật đầu. Thể chất của nàng ta đúng là bằng tình ngọc thể. Chỉ có điều dường như không phải là thể chất bẩm sinh mà sau này mới có. Cũng không biết lúc trước nàng ta có kỳ ngộ gì. Cho nên sau khi tu luyện bí thuật của băng tâm cốc, tu vi mới tiến triển nhanh như vậy. Không dối gạt cốc chủ. Giờ này chẳng những nàng là phản hư cảnh tầng thứ nhất, mà còn đang chuẩn bị đánh sâu vào tầng thứ hai. Trong băng cung, biểu tình của tất cả trưởng lão đều vô cùng đặc sắc, vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là khiếp sợ. Băng Lung cũng vô cùng cao hứng. Bẩm sinh hay không, không có gì khác biệt. Bằng tình ngọc thể của nàng ta là tương lai của băng tâm cốc. Trời không phụ băng tâm cốc ta. Xem ra sau này rất có thể nàng ta sẽ có thành tựu như thái thượng trưởng lão, là tương lai của băng tâm cốc, nằm trong tay nàng ta rồi. Diễn Vân Đình khiêm tốn nói, cốc chủ à, người coi trọng nàng ta rồi. Tiểu nhà đầu tu vi còn thấp, còn cần cốc chủ chỉ giáo. Làm hết khả năng thỏa mãn nhu cầu của nàng ta đi. Băng Lung khẽ nói. Dạ rõ. Diễm Vân Đình cung kính gật đầu. Đại trưởng lão, ta nghe nói lần này sở dĩ Hỏa Diệu Tông áp chế băng tâm cốc là vì đệ tử kia của ngươi. Có người khẽ cười hỏi han. Không sai, chuyện này ta cũng có nghe qua. Nghe đồn con của tổng chủ Hỏa Diệu Tông là Vệ Phong, lúc ra ngoài lịch lãm vô tình gặp được nha đầu kia, liền nhớ mãi không quên. Sau khi trở về liền giật dây Vệ Thanh tới băng tâm cốc đòi người. Nhà đầu kia ta còn chưa thấy qua. Dường như sau khi nàng tới băng tuyệt đảo, rất ít khi đi ra ngoài, luôn luôn bế quan tu luyện a. Ta gặp qua một lần rồi. Quả thật là trời sinh cực kỳ xinh đẹp. Khó trách, tiểu hỗn đản Vệ Phong kia nhớ mãi không có quên. Nếu ta mà là nam nhân, sợ rằng cũng bị nàng ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Chúng trưởng lão cười ha ha, không khí trở nên thoải mái rất nhiều. Diễm Vân Đình chỉ biết cười khổ. Băng Lung nói, chư vị cũng là trưởng lão của băng tâm cốc. Chẳng lẽ không nhìn ra đây chỉ là cây cớ mà thôi. Hỏa Diệu Tông chỉ lấy chuyện này làm cây cớ để làm khó chúng ta thôi. Mượn cơ hội thử dò xét tình trạng thương thế của Thái Thượng trưởng lão. Một khi bọn chúng xác định Thái Thượng trưởng lão thật sự bị thương, sợ rằng sẽ có hành động lớn hơn. Chuyện này không giấu giếm được đâu. Ta muốn xem rốt cuộc Hỏa Diệu Tông cứng rắn hay là băng tâm cốc của chúng ta phòng ngự mạnh hơn. Bọn họ không có gan xâm chiếm nơi này đâu, trừ phi bọn họ không quan tâm sống chết của đệ tử. Bọn họ mà dám tới đây, đánh cho bọn họ biết tay. Một đám nữ nhân kêu lên khí thế mười phần. Bên trái là một lão bà nhìn hơn 60 tuổi đang nhíu mày, nét mặt có chút u sầu. Chờ những người khác nói xong, bà ta mới mở miệng nói. Hồi bẩm tông chủ, trước đó vài ngày lão thần nghe được một tin. Là tin tức gì mà làm cho Ô trưởng lão để ý như vậy? Băng Lung đưa mắt nhìn bà lão nói, những người khác cũng nhìn. Lão thần nghe nói Lạc Hải đã tới Hỏa Diệu Tông. Ô trưởng lão trầm giọng nói. Lạc Hải sao? Trong băng cung mọi người đều nhướng mày, dường như không nhớ ra Lạc Hải là người nào. Nhưng lập tức có người kêu, là Thúy Phi Tinh tình chủ, Lạc Hải đại nhân. Thật sự là hắn sao? Không thể nào. Hắn không lo trấn giữ Thúy Vi Tinh, chạy tới Xích Lan Tinh mà làm gì? Mặc dù Lạc Hải là tình chủ của Thúy Vi Tinh, nhưng thân là cường giả hư vườn cảnh tầng 2, sớm đã vang danh khắp tinh vực. Cho nên, mặc dù người của băng tông cốc trên băng tuyệt đảo cũng đã nghe qua đại danh của hắn, bây giờ nghe tin hắn tới Hỏa Diệu Tông, ai ai cũng hoa dung thất sắc. Tin tức này có thể tin được không? Băng Lung hơi nghiêng về phía trước, tay ngọc nắm chắc ghế vịn, tay vịn vang lên tiếng kẽo kẹt, có thể thấy trong lòng nàng đang rất thấp thỏm. Có thể tin. Người mà lão thân an bài trong Hỏa Diệu Tông đã tận mắt nhìn thấy hắn ta. Ô trưởng lão ngưng trọng nói. Không khí trong băng cung lập tức yên tĩnh, nét mặt mọi người đều mờ mịt, sắc mặt không tốt. Chỉ sợ chư vị cũng biết, mặc dù Lạc Hải đại nhân là tình chủ của Thúy Vị Tinh, nhưng mà có giao tình với Hỏa Diệu Tông Xích Hỏa. Đúng lúc này hắn lại tới Hỏa Diệu Tông. Ô trưởng lão còn chưa dứt lời nhưng ai cũng hiểu ý của bà. À, chắc là không tới mức đó đâu. Bằng Lung lắc đầu. Quả thật, hắn có giao tình với Xích Hỏa, nhưng không tới mức vì đối phó với chúng ta mà cố ý từ Thúy Vi Tinh chạy tới đây. Xích Hỏa không có mặt mũi lớn như vậy. Nhưng mà có chủ à, đây là khoảng thời gian nhạy cảm, không thể nào không đề phòng. Vạn nhất, Lạc Hải và Xích Hỏa liên thủ, bằng tổng cấp của chúng ta không chịu nổi. Gương mặt xinh đẹp của Băng Lung trắng bệch. Nếu thật sự là vậy, sợ rằng băng tầm cốc chỉ có thể giải tán. Chỉ riêng Lạc Hải, băng tầm cốc cũng không thể nào ngăn. Hắn còn cường đại hơn Thái Thượng Trưởng Lão và Xích Hỏa một tầng. Ta cảm thấy lần này, Lạc Hải đại nhân tới Xích Lan Tinh là quan hệ với việc Hỏa Diệu Tông tìm người kia. Có trưởng lão suy đoán. Xin chỉ giáo. Các người nghĩ mà xem. Hỏa Diệu Tông tìm người là chuyện xảy ra gần đây. Thậm chí không tiếc trì hoãn việc chèn ép chúng ta. Mà Lạc Hải đại nhân tới Xích Lan Tinh cũng là chuyện gần đây. Nơi hắn tới là Hỏa Diệu Tông. Sầu chuỗi mọi chuyện, có thể Lạc Hải đại nhân nhờ Hỏa Diệu Tông hỗ trợ tìm kiếm tung tích của người kia chăng? Mọi người sáng mắt. Ai, có khả năng rất lớn. Nếu thật sự là vậy, chúng ta phải tìm thấy người kia trước Hỏa Diệu Tông. Ánh mắt của Băng Lung lóe ra tia sáng khác thường. Chỉ cần tìm được hắn ta rồi giao cho Lạc Hải đại nhân, người cờ trước mắt của băng tâm cốc liền có thể dễ dàng giải quyết. Chờ đến khi Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn khôi phục, nhất định Hỏa Diệu Tông sẽ không dám tiếp tục gây phiền phức. Cốc chủ, người nói không sai. Diễm Vân Đình gật đầu phụ họa. Truyền lệnh xuống, xuất động toàn bộ đệ tử, dùng hết khả năng tìm ra tung tích của người này. Bằng Lùng quyết định thật nhanh, cắn răng quát khẽ. Chúng trưởng lão rối rít đồng ý, đồng loạt rời khỏi băng cung. Ngày hôm đó, hơn vạn đệ tử của băng tâm cốc xuất phát từ băng tuyệt đảo, đi khắp mọi nơi trên Xích Lan Tinh. Mỗi người đều mang theo một bức họa, trên đó là dung mạo của Dương Khai. Ban đêm, ở gần trung tâm của băng tuyệt đảo, trong một tòa băng thất, Nhiễm Vân Đình ngồi xếp bằng vận cân tu luyện. Băng thất nhiệt độ cực thấp. Cho dù là võ giả phản hư cảnh tầng 3 đến đây cũng vô cùng khó chịu, phải vận chuyển thánh nguyên ngăn cản hàn ý xung quanh. Nhưng đối với băng tông cấp đại trưởng lão mà nói, nơi này lại là nơi tu luyện tốt nhất. Hàn khí xung quanh từ hồ bị cái gì dẫn dắt, rồi rít chui vào cơ thể nàng, cộng hưởng với thánh nguyên tăng cường lực lượng của nàng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất khẽ, sau đó tiếng bước chân nhanh chóng ngừng, có người lên tiếng. Đệ tử thỉnh an sư tôn. Vào đi. Nhiễm Vân Đình mỉm cười mở mắt ra. Ngay sau đó cửa phòng mở, một thân ảnh xinh đẹp bước vào. Nàng mặc một bộ áo trắng không nhiễm một hạt bụi. Một túm tóc đen mượt như mây buông xuống. Cặp lông mày phượng tuyệt đẹp, cặp mắt sáng long lanh, sống mũi thanh tú. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn như ngọc. Thân hình thon thả, nhã nhặn lịch sự. Nàng giống như một búp bê bằng băng được thần điêu khắc, toàn thân không có tỳ vết. Chương 1627. Nhiễm Vân Đình quan sát nữ nhân này, nét mặt tán thưởng. Không tệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, bằng ngọc công lại có tiến triển. Không uổng công vì sư bồi dưỡng cho ngươi, thậm chí không tiếc phá lệ truyền thần công này cho ngươi. Nét mặt của nữ tử này không vui không buồn, từ khi đi vào vẫn vậy, toàn thân nàng tỏa ra hơi lạnh thấu xương như là một khối băng. Nghe vậy, nữ nhân này nói, sư tôn ưu ái, đệ tử không dám sơ suất. Rất tốt, người ngồi đi. Diễm Vân Đình hơi gật đầu, chỉ vào một cái bồ đoàn bằng ngọc ngay trước mặt. Hôm nay là ngày giải đáp mỗi tháng một lần. Mỗi tháng khi tới ngày này, nữ nhân này đều đến thỉnh an Diễm Vân Đình. Sẵn tiện mời nàng giải đáp thắc mắc về các vấn đề tu luyện. Hai thầy trò đã gặp nhau nhiều lần cho nên không có gì xa lạ. Nàng ngoan ngoãn ngồi. Gần đây khi tu luyện, người có gặp vấn đề gì không hiểu hay không? Nhiễm Vân Đình ôn hòa hỏi. Tuy rằng hiện giờ tu vi của nàng cao hơn đệ tử mình hai tầng nhỏ, nhưng dựa vào tốc độ tu luyện này, sợ rằng không tới mấy năm sẽ có thể ngang hàng cùng mình, sau đó còn có thể đạt tới độ cao cỡ Thái Thượng Trưởng Lão. Nhiễm Vân Đình rất kỳ vọng vào nàng, rất là kiên nhẫn.

Sau khi xuất quan, Dương Khai dẫn Hạ Ngân Thường vào trong đó dạo một vòng, xác nhận không có nguy hiểm, hơn nữa môi trường tu luyện tốt hơn trước gấp 2-3 lần nên không còn gì lo. Sau đó hắn đi gặp Tiền Thông. Tiền Thông hiện nay không có đáng lo ngại, mặc dù ở ngoài Thúy Vi Tinh bị Lạc Hải chèn ép gây đến thụ thương nhẹ. Nhưng dù sao Tiền Thông cũng tấn thăng đến hư vương cảnh rồi, tốc độ khôi phục rất nhanh, trước mắt đang cố gắng củng cố cảnh giới. Hết thảy đều ổn, Dương Khai hoàn toàn an tâm, tìm một chỗ thật tốt cho Hạ Ngân Thường, rồi tiếp tục lưu lại trong tiểu huyền giới. Dương Khai muốn nhân cơ hội này tu luyện hóa yêu quyết, khai thác lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long trong người mình. Ở chung với tiểu sư tỷ, đương nhiên không thiếu phong hoa tuyết nguyệt, tình chàng ý thiếp. Thời gian gần đây là khoảng thời gian thư thái nhất trong mấy thập niên qua của Dương Khai. Tại Băng Tuyệt Đảo, trong băng thất của Nhiễm Vân Đình, Tô Nhan giống như một đóa hoa nở rộ trong thế giới băng tuyết. Khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, áo trắng như tuyết, tóc dài xõa xuống như thác nước. Người muốn ra ngoài lịch lãm sao? Nhiễm Vân Đình nhíu mày. Hôm nay Tô Nhan tới đây tìm nàng, không ngờ yêu cầu như vậy, làm Nhiễm Vân Đình rất bất ngờ. Dạ đúng. Tô Nhan gật đầu. Sao lại đột nhiên muốn ra ngoài? Nhiễm Vân Đình mỉm cười. Giờ là lúc quan trọng, người đang đánh sâu vào phản hư cảnh tầng 2. Lúc này ra ngoài không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa, lúc này trên Xích Lan Tinh đang có chuyện. Tùy người trong nội đảo nhưng chắc cũng nghe phong thanh. Vạn nhất gặp phải người của Hỏa Diệu Tông thì không tốt. Người cũng biết đó, tiểu hỗn đảng về phong kia vẫn nhớ nhung ngươi. Hỏa Diệu Tông cũng viện cái cớ này để nhắm vào Băng Tông Cốc chúng ta, muốn chúng ta giao người. Dạ, đệ tử biết. Tô Nhan khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Cũng chính vì vậy, đệ tử mới muốn ra ngoài lịch lãm một phen. Có lẽ bên ngoài một thời gian sẽ giúp tu vi của đệ tử được tịnh tiến. Chuyện này cũng có khả năng. Diễm Vân Đình bối rối, đến là lúc khác Tô Nhan nói muốn ra ngoài lịch lãm, đương nhiên nàng sẽ không ngăn. Tuy nàng chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng bàn về sức chiến đấu thật sự thì không kém phản hư cảnh tầng 3 một chút nào. Nàng thuộc loại thiên tài có thể chiến đấu vượt cấp là tinh anh trong tinh anh. Thể chất đặc thù băng tinh ngọc thể phối hợp với thần công bất truyền băng ngọc công của băng tâm cốc. Dưới hư vương cảnh sớm đã không còn đối thủ. Võ giả tu luyện không thể nào cứ bế quan, chỉ có ra ngoài lịch lãm mới trưởng thành được. Nhưng lúc này trên Xích Lan Tinh đang có biến động. Làm sao Nhiễm Vân Đình có thể yên tâm để Tô Nhan ra ngoài? Đang suy nghĩ nên tìm cớ gì để thuyết phục Tô Nhan bỏ qua ý định này, ngoan ngoãn lưu lại trên băng tuyệt đảo. Nhiễm Vân Đình bỗng phát hiện điều gì, nhìn chăm chăm Tô Nhan, đôi mày thành tú nhíu. Ngay sau đó, nàng dùng thần niệm quét qua người Tô Nhan. Ngươi luyện công xảy ra vấn đề gì? Chuyện gì khiến cho băng tâm ngọc khiết của ngươi bị lung lay? Sao tu vi ngươi lại giảm xuống chứ? Nhiễm Vân Đình hoang dung thất sắc. Nàng bỗng nhận ra tu vi của Tô Nhan so với mấy ngày trước không tăng mà lại giảm. Tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng Nhiễm Vân Đình thân là sư phó, đương nhiên có thể phát hiện ra. Điều này khiến cho Nhiễm Vân Đình hoảng hốt. Cho dù tư chất của Tô Nhan không tính là tốt nhất, nhưng bởi vì thể chất đặc thù phối hợp với thần công bất truyền của băng tuyệt đảo, đủ để bù lại thiếu sót của tư chất. Huống chi, tư chất nàng quả thật rất xuất sắc, có lẽ là cả tinh vực ít ai so được với nàng. Tu vi nàng trước giờ đều tăng lên, chưa bao giờ xuất hiện tình huống kỳ quái như vậy. Nhiễm Vân Đình biến sắc. Không ngờ người bị công pháp cắn trả. Người động tình sao? Người nào có thể làm cho người động tình? Giờ khắc này sắc mặt của nàng gần như dữ tợn, thánh nguyên trong người đang điên cuồng gầm thét. Tu luyện băng ngọc công sẽ làm cho Tô Nhan có ngọc khiết băng tâm. Chỉ cần ngọc khiết băng tâm đủ tinh thuần, tu vi của nàng sẽ tiến triển cực nhanh. Ngược lại, nàng sẽ bị công pháp cắn trả, ngọc khiết băng tâm càng vẫn đục là cái giá trả càng lớn hơn. Mà nguyên nhân có thể làm vẫn đục ngọc khiết băng tâm chính là động tình. Đây là chuyện mà bất kỳ võ giả nào tu luyện băng ngọc công đều phải cực lực tránh. Ngọc khiết băng tâm không nhiễm một hạt bụi, mà động tình giống như vết mực, có thể nhanh chóng làm ô nhiễm nó. Nhiễm Vân Đình gần như lập tức hiểu rõ chân tướng của sự việc. Không đúng. Hàng năm, ngươi đều trong nội đảo, căn bản không có cơ hội tiếp xúc cùng với nam nhân ở ngoại giới. Nhiễm Vân Đình nhanh chóng lắc đầu, chợt nhớ ra một chuyện, cắn răng nói. Tôi Nhan, người nói cho vị sư hay, có phải liên quan tới bức họa mà người nhìn thấy mấy ngày trước? Người biết nam nhân kia? Nhiễm Vân Đình là người có tâm tư nhanh nhẹn, trong thời gian cực ngắn đã nghĩ đến vô số khả năng, mà khả năng này là lớn nhất. Ngày đó khi Tô Nhan thấy bức họa, thần sắc lạ kỳ hiện ra trong đầu Nhiễm Vân Đình, càng làm cho nàng thêm chắc chắn với phỏng đoán này. Đối mặt với chất vấn của sư tôn, Tô Nhan khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra áy náy nhưng nhanh chóng biến mất, nhẹ giọng nói. Dạ đúng, đệ tử biết người này. Sắc mặt của Nhiễm Vân Đình trắng nhợt, rung giọng hỏi. Ngươi cùng hắn quan hệ ra sao? Dạ, hắn là sư đệ ta, cũng là nam nhân của ta. Lời này vừa ra, khóe miệng Tô Nhan mỉm cười, vô cùng ngọt ngào. Kết thúc tập 304 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.